Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Hòa Thượng Ngộ Đạo, Trượng Lục Phật Thân. Chiêu Tiểu Ngư cảnh giác nhìn Vu Hữu Dư liếc một chút. Tiểu tử, ngươi đi đi một bên chơi. Đây chính là ta người. Tuyệt đối hảo hài tử. Không thể để cho các ngươi cho làm hư. Trần Cửu có chút cái choáng. Cái gì là gọi ta người? Vu Hữu Dư ngượng ngùng cười một tiếng. Vừa mới nghe được vị huynh đài này câu kia muốn cùng thiên công so độ cao. Liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào muốn đi qua nhận thức một chút. Chiêu Tiểu Ngư hầm hừ nói. Các ngươi lúc nào đến? Vu Hữu Dư cười một tiếng. Có mấy ngày này. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Vị này là Trần Cửu. Gặp qua Trần huynh, Vu Hữu Dư thi lễ. Trần Cửu hoàn lễ. Vu Hữu Dư hưng phấn lôi kéo Trần Cửu tay. Huynh đài thật sự là chí khí ngút trời. Tiểu đệ bội phục bội phục. Trần Cửu bất động thanh sắc rút tay về được. Bình thường thôi. Bình thường thôi. Huynh đài quá khen. Chỉ bất quá ngẫu nhiên có một tia cảm khái mà thôi. Ba người quen thuộc. Trần Cửu đem tam điều cá nhiếp lên. Nhanh đi tìm củi lửa. Chúng ta nướng cá ăn. Này Vu Hữu Dư đến cùng là thiếu niên tính cách. Vừa nghe đến muốn cá nướng. Lập tức vui sướng qua tìm củi. Trần Cửu đem tam điều món cá. Sau đó tại vậy tương đương có thừa củi lửa. Ngay lúc này, trên bầu trời một đường vang dội Phật hiệu truyền ra. Một cái diện mục hoa dâm lão tăng từ nơi xa đi tới. Bộ bộ sinh liên, từng đóa liên hoa một bước một nở rộ. Lão tăng này có một loại đặc thù khí chất, giống như là không tại cái này hồng trần bên trong. A-di-đà Phật, lão tăng bàn, gặp qua hai vị thí chủ. Nhìn thấy lão tăng này, Chiêu Tiểu Ngư một trận gấp mở đầu. Gặp qua đại sư, Trần Cửu thi lễ, gặp qua đạo hữu. Lão tăng cười ha ha, xem ra thí chủ có tuệ căn a. Thế gian này nơi nào đến đại sư, có chỉ là một cái cầu đạo lão hòa thượng thôi. Trần Cửu gật gật đầu, không tệ, cầu đạo chi lộ, không phân niên cấp, bất luận bối phận, chỉ cần là này đường bên trong người, đều có thể xưng một tiếng đạo hữu. Lão hòa thượng gật gật đầu, lại hướng về phía Chiêu Tiểu Ngư hô nói, nữ thí chủ lấy giống. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt gấp mở đầu bắt lấy Trần Cửu ống tay áo. Sử dụng pháp thuật nói. Trần Cửu, lão hòa thượng này không dễ chọc. Đã bộ bộ sinh liên. Cái này chính là tu hành đến cực kỳ cao thâm chỗ biểu hiện. Người cũng không nên quá làm can. Trần Cửu còn chưa có trả lời. Lão hòa thượng kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Nữ thí chủ lại lấy giống. Thế gian này vốn là không có làm can. Cũng không có cái gì không làm càn. Hòa thượng chỉ là một tên hòa thượng mà thôi. Chưa nói tới làm càn hay không. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy giật mình. Lắp bắp nói. Đại sư, ngài có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Lão hòa thượng thở dài. Ai? Lão hòa thượng khai thiên nhãn. Khai thiên tai. Trong thiên địa này có thể giấu giếm được lão hòa thượng sự tình thật không nhiều. Trần Cửu gật gật đầu. Không quan trọng nghe. Không quan trọng không nghe. Đại sư chính là lưu ly tâm. Không có tạp chất. Nghe cùng không nghe không có khác nhau. Lão hòa thượng gật gật đầu. Không tệ. Không tệ. Năm đó Phật tổ tra lượt chư thiên chúng sinh. Quan sát lục đạo khó khăn. Nghe cùng không nghe vẫn là có khác nhau. Trần Cửu lần này không nói gì. Lại nói tiếp liền muốn cùng lão hòa thượng này quấn xuống dưới. Hòa thượng đạo sĩ Ni Cô là khó khăn nhất quấn. Lúc này, Vu Hữu Dư ôm một đống củi khô chạy tới. Nhìn thấy cái này bên trong thêm một cái ăn mặc mộc mạc hòa thượng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên lai hòa thượng nhìn thấy chúng ta muốn cá nướng. Cũng thèm ăn a. Vu Hữu Dư, đừng nói lung tung. Chiêu Tiểu Ngư lườm hắn một cái. Đúng vậy a, hòa thượng là người, cũng là tu sĩ. Làm hòa thượng là một người bình thường thời điểm. Tự nhiên muốn ăn cá. Làm hòa thượng là một cái Phật gia tu sĩ thời điểm. Tự nhiên mẫn yêu chúng sinh, lão hòa thượng thấp giọng nói. Vu Hữu Dư sững sờ, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần Cửu nói, hòa thượng ăn cá thời điểm là phàm nhân, không ăn cá thời điểm là Phật gia tu sĩ. Thiện tai, thí chủ cùng Phật hữu duyên. Lão hòa thượng trong ánh mắt một vệt kim quang hiện lên, phân biệt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu ba người. Đợi nhìn thấy Trần Cửu đỉnh đầu to như vậy, nhân đạo khí vận bao giờ cũng không hề tăng trưởng, người kia đường công đức số mệnh cũng đang từ từ gia tăng. Trần Cửu lắc đầu, hòa thượng nói giỡn, ta thế nhưng là phàm tục chi nhân, ra không được nhà, chưa lấy vợ sinh con, làm sao dám xuất gia. Lão hòa thượng nghiêm túc nhìn lấy Trần Cửu, thí chủ coi là thật cùng Phật môn hữu duyên. Lão hòa thượng suy nghĩ nhiều, hồng trần tốt bao nhiêu, ta thích nhất thế gian phồn hoa. Trần Cửu đem củi khô dọn xong, thí chủ chính là Minh Châu, tại cái này hồng trần bên trong chính là Minh Châu được Trần. Chiêu Tiểu Ngư nhìn Trần Cửu không có trả lời, mà chính là như trước đang nhóm lửa, mang theo gấp trương đạo. Trần Cửu, người không phải là muốn xuất gia làm hòa thượng đi. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa mắt nhìn sang hòa thượng, trong lòng có Trần, nơi nào không phải hồng trần, trong lòng lưu ly, nơi nào không phải tịnh thổ. Đại sư lấy giống. Lão hòa thượng nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân bất động. Vu Hữu Dư ngẩn ngơ, đây là có chuyện gì? Chiêu Tiểu Ngư làm một cái im lặng thủ thế, đại sư đây là muốn ngộ đạo. Lúc này ba người yên lặng cá nướng, chỉ có Trần Cửu trong lòng chuyển động. Lão hòa thượng này tốt cao thâm tu vi, ta nhìn không ra nửa điểm sâu cạn. Nếu là có thể ngữ khí kết thiện duyên, vậy dĩ nhiên là đối với về sau phát triển có lợi thật lớn. Trần Cửu nhìn lấy núi xa, nhẹ nhàng nói, bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Trần Cửu lời vừa nói ra, tựa như là mang theo một loại nào đó ma lực, âm thanh truyền mười mấy bên trong, đại Phật tự chuông nhạc không gió từ vang, các vị hòa thượng cùng qua lại tu sĩ đều là ngẩn ngơ. Hồng trần người lúc này cũng là ngơ ngác bất động, tâm linh tựa như là bị gột rửa. Lão hòa thượng thân thể run rẩy, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một vệt kim quang bay thẳng bắc đầu, mãn thiên tinh quang bao phủ, ánh trăng buông xuống, một đạo cự đại Phật tượng tại lão hòa thượng phía sau chậm rãi dâng lên. Cái này Phật tượng có hư huyễn đến ngưng thực, chính là lão hòa thượng kia gương mặt, kim thân tại một điểm lớn lên. Một trượng, hai trượng, ba trượng, bốn trượng, năm trượng, sáu trượng. Trần Cửu ánh mắt mê ly, đây là trượng lục kim thân. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu, không, đây chỉ là Phật thân. Trần Cửu lắc đầu, biểu thị không hiểu. Chiêu Tiểu Ngư sờ sờ đầu, một hồi các loại đại sư cho ngươi giải đọc đi. Toàn bộ Thanh Châu Phủ, chính là chung quanh tới gần Châu Phủ, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời Phật quang. Bất luận có bao xa, này Phật thân đều có thể nhìn rõ ràng. Dưới núi, chùa miếu đông đảo tín đồ điên cuồng cúng bái. Vô số hương hỏa niệm lực hướng về hòa thượng Phật thân tuôn ra mà đến. Không đơn thuần là chùa miếu, toàn bộ Thanh Châu Phủ. Bất luận bao xa, này Phật thân tựa như là không nhìn thời không khoảng cách. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ Thanh Châu Phủ nồng đậm hương hỏa chi lực hướng về hòa thượng Phật thân vọt tới. Thanh Châu trong phủ, Lý Huy nhìn hướng chân trời, trên mặt sầu lo, lại có tu sĩ ngộ đạo. Trấn phủ tướng quân đầy mặt nghiêm túc nhìn lấy đại Phật tự phương hướng, không nói một lời, không nhúc nhích. Đại Phật tự dưới, vô số tín đồ điên cuồng cúng bái. Những cái này hòa thượng càng giống là phong nhất bàn. Mọi người nhao nhao quỳ rạp xuống đất, giống như là hành hương. Ba quỳ chín lại hướng về trên núi đi tới. Rất nhanh, Trần Cửu bọn người liền từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Trần Cửu lắc đầu, hòa thượng này thật không chịu thua kém. Thế mà thật đúng là ngộ đạo. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái, không nói gì. Này Vu Hữu Dư con mắt nóng bỏng nhìn lấy Trần Cửu. Trần Huynh, người cũng chỉ điểm một chút ta đi. Ta cũng muốn trở thành đại năng. Ta cũng phải đốn ngộ, đột phá. Trần Cửu lắc đầu. Qua, đi một bên. Tính toán, ta vẫn là tiếp lấy cá nướng đi. Trần Cửu thoại âm rơi xuống, đang muốn đi tìm chính mình cá. đã thấy đến làm chính mình ngạc nhiên một màn. Ta dựa vào không phải đâu. Làm sao, Chiêu Tiểu Ngư say người. Lập tức cũng chấn kinh ở. Vu Hữu Sư một đôi mắt tựa hồ muốn Trần Cửu cho hòa tan mất. Trần Cửu co lại rụt cổ. Con cá này ta đều đã mở ngực mổ bụng. Tại sao lại sống tới? Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt phức tạp nhìn lấy Đại Hòa Thượng. Không biết vị đại sư này đến tột cùng ngộ đạo cảnh giới gì? Ngộ đạo cái gì? Phật Quang lại có loại uy lực này. Dưới núi, các vị tín đồ rốt cục leo đến đỉnh núi. Y phục phá rách dưới. Nhưng là thân thể lại một điểm vết thương da thịt đều không có. Muốn nói từ dưới núi quỳ xuống núi này đỉnh. Nếu là đầu gối không quỳ mục đó mới là lạ. Nhưng là tại loại này Phật Quang chiếu dọi xuống. Lại là một điểm vết thương đều không có. Các vị tín đồ xa xa quỳ tại đó bên trong. Không ngừng niệm kinh. Thanh Châu trong phủ. Sở hữu Phật tự chuông nhạc vang vọng không ngừng. Dưới núi. Một số cá nhân nguyên bản cũng không tin Phật. Chỉ là ôm du ngoạn tâm tính tới tản bộ một chút. Lần này nhìn thấy cái này Trượng Lục Phật thân. Cũng nhao nhao cúng bái. Biến thành vô cùng thành kính cuồng tín đồ. Nhìn về sau trực khiếu Trần Cửu hô to nhức cả trứng. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.